Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 840 Nam Sủng. Sao sao tương đương tuyệt thế hoa mai, thiên hoa công tử đều nói chuyện. Những người khác tự nhiên phụ họa, cũng không xem như có nhục ta chờ tu đạo người đi. Nàng không phải cũng chưa tu luyện chi khí sao? Là phàm nhân, như thế bình thường vô năng người. Mới có thể nghĩ trở thành người khác nam sủng. Lấy này hưởng hết vinh hoa phú quý. Bao nhiêu người cười, bao nhiêu người châm biếm, bao nhiêu người lấy này được đến bị đại ly dung mạo khí chất đà kích khuây khỏa. Càng vuốt phẳng cung tàng huyết đối nàng không giống người thường không cam lòng. Như vậy không khí chung, bên ngoài Đường Quân Y những người này không biết vì sao trong lòng có chút không thoải mái, ta cảm thấy người nọ cũng rất không tồi a, không chuẩn là thật thích cung tàng huyết, nhưng là kia có ích lợi gì đâu. Nỗ lực trở thành nam sủng. Tương Tây Cung nhẹ nhàng lặp lại một câu, nheo lại mắt, trên mặt đạm cười mềm nhẹ. A, một cái a, tựa hồ là cười lạnh, từ lồng ngực phát ra, nặng nề, lại nhàn nhạt, có thể làm nhân tâm trung căng thẳng, vô thanh vô tức. Tay nàng vươn, ngón tay dừng ở đại ly mặt nạ thượng. Đại ly nheo lại mắt, cũng bất động, Tương Tây Cung tay không nhẹ không nặng mơn trớn. Tinh tế đầu ngón tay dọc theo mặt trên hoa văn, kia động tác có chút gợi cảm. Liêu nhân, mị hoặc cung tàng huyết nhíu mày. Nàng sớm biết rằng đại ly thân phận. Bất quá thủ hạ tư liệu không đề cập thằng nhãi này cùng Tương Tây Cung giao tình tốt như vậy. Không thể nói là hảo. Ít nhất không tới này phân thượng. Trừ phi là kia phân tư liệu còn chưa đủ thấu triệt. Cái này làm cho nàng thực khó chịu. Liễu Tông Nguyên cũng là nhíu mày. Nửa ngày, nếu sớm biết rằng ngươi tốt như vậy bao dưỡng, ta đã sớm bao ngươi. Đáng tiếc, nói xong. Ở những người khác các loại khiếp sợ dưới ánh mắt. Nàng lại lần nữa, ha ha cười thanh. Thu hồi tay, xoay người, đi kia ha ha cười. Nhưng chính là thật sự cười lạnh, một câu phiêu không? Ta thật chờ mong quá mấy ngày thời điểm. Nếu nàng thấy, khẳng định rất có ý tứ, đại ly. Thảo, nữ nhân này sẽ không, tầng thứ nhất đã có Tương Tây Cung vị trí. Tử Vị Ương nhợt nhạt nhàn nhạt nhìn biểu tình cũng chưa biết đại ly liếc mắt một cái. Bỗng nhiên cười khẽ hạ. Thú vị, sau đó đi lên chính mình vị trí, phía sau. Kia Huyền Tiền lão nhân cũng đi đến đại ly trước mặt. Vuốt cằm đánh giá một hồi. Như suy tư gì. Tiện đà cười. Quả nhiên thực tuấn. Tề Trung Thiên cùng Văn Biết Thu là nhiều người thông minh a. Lập tức từ giữa cảm nhận được một ít thâm ý. Liền cũng thật sâu nhìn đại ly liếc mắt một cái. Lại rời đi. Một đám đều nhìn đại ly liếc mắt một cái. Còn một đám cấp ra như vậy biểu tình. Ở đây người say. Lão đại nhóm, có thể hay không đừng như vậy thần bí. Còn có, cái kia nam sủng gì? Người rốt cuộc là như thế nào cái hồi sự, sao lại thế này? Chính là lão nương bối về đến nhà. Bất quá cũng không có khả năng lại bối. Đại ly đứng dậy, nhẹ phất tay áo. Cũng không thèm để ý nước chảy công tử những người đó ác ý khinh miệt ánh mắt. Chỉ đi ra vị trí. Đi hướng cung tàng huyết, bên kia có vị trí. Nàng có thể ngồi, có người mới vừa như vậy một nói thầm, những người khác một mảnh châm biếm, sau đó, cung tàng huyết. Giơ tay, người nọ cái bàn cùng ghế toàn bộ bị phiên khởi. Dầm một tiếng, cái bàn chiếu bằng phẳng bãi ở cung tàng huyết bên người. Mà người kia, vẻ mặt trắng bệch, khó có thể tin đến ngồi xổm ngồi dưới đất, không vị trí. Này không phải có, cung tàng huyết sắc mặt như thường. Mắt đều không nâng một chút, nhìn về phía đã đi tới đại ly, ngồi, nhiều khí phách một chữ A, ngồi, nói cho ngồi liền cấp ngồi. Mọi người im như ve sầu mùa đông, chính là Liễu Tông Nguyên cũng là kinh ngạc, khí phách. Quá khí phách, quả thực không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là lại cho người ta một loại nàng vốn nên như thế cảm giác mà đại ly thấy như vậy một màn. Sửng sốt, tiếp theo cười. Đi vào cung tàng huyết bên người, lại là không có ngồi xuống đi, mà là chân vừa nhấc, nàng dẫm lên trên bàn, mọi người, bang, dẫm lên cái bàn một chút, xinh đẹp lộn ngược ra sau, Đạn dừng ở cung tàng huyết bên người cũng liền 2 mét rất xa một viên cây mai thượng. Chân dài một hoành, người liền nằm ngồi ở cao lớn cây mai thụ xoa thượng. Chân nhếch lên, hoa mai một chút rơi rụng trên người nàng. Đầu ngón tay vê một mảnh hoa mai. Hoa mai hương khí thực thư thái. Nhất phái nhàn tàn, nàng cười, ta không thích vị trí kia. Vẫn là ở chỗ này thoải mái. Dù sao như vậy cũng coi như ly ngươi rất gần đi, nha. Thằng nhãi này cũng quá không cảm kích. Thế nhưng cự tuyệt cung tàng huyết. Tề Trung Thiên bọn người là kinh ngạc. Đây là đang ở nỗ lực hăm hở tiến lên nam sủng. Như thế nào cảm thấy, cung tàng huyết nên nổi giận đi, cung tàng huyết nhíu mày. Nặng nề nhìn nàng một hồi, nửa ngày, quay mặt đi, tùy ngươi, tùy, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đối nam sủng quá tùy tiện, có thể cho ta một bầu rượu sao? Ngươi chính là nói qua mang ta tới uống rượu, chẳng lẽ gạt ta, cung tàng huyết trừng mắt đại ly, người này, rốt cuộc có phải hay không nam sủng? Một bầu rượu đều không cho ta sao? Đại ly thanh âm có chút ủy khuất, nhiều đáng thương a. Không ít nữ tu trong lòng rung động, ta nơi này đảo có một hồ. Tương Tây cung cười, liền phải đem rượu ném qua đi, xoát. Một bầu rượu bị cung tàng huyết tùy tay đảo qua, bay đi ra ngoài. Đại ly tiếp được, cảm tạ, ngạch, cũng cảm ơn tương cô nương, tương Tây cung cười đến càng có ý tứ. Bất quá huyền tiền lão nhân đánh một cái run run. Kia gì, thiếu chủ nhân tâm tình thập phần không mỹ lệ a, nam sủng. Này thật là nam sủng, là sủng nam đi, giống như kia bầu rượu là cung tàng huyết vừa mới chính mình uống qua. Hơn nữa, vì mau liền tương Tây cung cũng như vậy kỳ quái. Đối cái kia nam sủng đặc biệt không giống nhau, mọi người học máu. Thật là muốn học máu. Những cái đó khinh thường người. Các loại học máu, Nặc Sơn Bắc nhìn đại ly liếc mắt một cái. Trong mắt lược có lạnh lẽo, đối diện. Tuyệt Tiết Ca bất động thanh sắc đến đem đối phương ánh mắt ghi tạc trong lòng. Khóe miệng một phiết, lược cười lạnh, người đã tới không ít. Tuy rằng nhiều một cái ngồi ở trên cây quỷ dị người. Nhưng là rốt cuộc cũng coi như là nhân vật tụ tập thời gian không sai biệt lắm. Còn thỉnh Trung Thiên đại người tính toán canh giờ. Nhìn xem này tuyệt thế hoa mai khi nào tới, Liễu Tông Nguyên lai thân phận còn xem như thập. Phần quý trọng. Bất quá trước mắt có Tề Trung Thiên cùng tương Tây cung người như vậy tới. Hắn tự nhiên đến khách khí vài phần, Tề Trung Thiên nghe vậy nho nhã cười. Tông Nguyên khách khí, canh giờ này chính là hảo tính thực. Cũng thế, ta liền đại lao một lần hảo, đầu ngón tay bắn ra tính. Quang mang khởi, tuyệt thế chi mai, tới, nha, không phải nấu rượu là được, còn phải chờ hoa mai. Đại ly kinh ngạc, hoa mai nấu rượu. Tự nhiên phải có hoa mai, cung tàng huyết nhàn nhạt nói, tuyệt thế hoa mai. Tuyệt thế mà độc lập, chỉ có tuyệt thế hoa mai, mới có thể nhưỡng ra tuyệt thế rượu, lời này hiển nhiên không phải cung tàng huyết nói. Nữ nhân này xưa nay độc lập quán, sẽ không đối một việc giải thích quá nhiều. Cho nên là bên ngoài những người đó nói, đại ly từ bên này góc độ. Vừa vặn có thể thấy Lâm Giang Tiết những người này biểu tình, hảo đi. Ở Phần Châu nơi này, bọn họ đều là tay mơ, tuyệt thế hoa mai. Cái gì ngoạn ý tới? Tuyệt thế hoa mai, tất cả mọi người đang đợi. Thực mau, có người chú ý tới không trung dị tượng. Trời xanh bạch vân, lại có lấp lánh vô số ánh sao chi tượng. Hơn nữa những cái đó tinh quang đều là hình thành hoa mai hình thái. Thực mau. Một chút quang mang từ không trung sái lạc, dừng ở trăm mẫu không gian nội, dừng ở đài phía dưới không khí, chui vào thổ nhưỡng bên trong, tinh mai loại đã rơi xuống. Đây là tuyệt thế hoa mai, còn không có đâu, đến chờ nó nảy mầm, đang nói. Kia quang điểm chui vào thổ địa lúc sau, thực mau, đó là từng viên chồi non toát ra, sinh trưởng, cây non, đại ly thiếu chút nữa bị dọa đến, nha. Này cũng quá, thần kỳ đi, bay nhanh, từng viên thô trắng cây mai liền xuất hiện, cành khô có lục ý gần nhất, mọi người liền cảm giác được không gian linh khí đang ở cực nhanh hướng bên này ngưng tụ, hảo thần. Kỳ, đây là tuyệt thế hoa mai, hảo huyền diệu, không lỗ là phần châu nơi, theo kinh ngạc cảm thán. Kia hoa mai, rốt cuộc nở rộ, bạch, tím, màu hoàng kim, màu hồng phấn, lam nhạt, các loại nhan sắc đều có, đủ mọi màu sắc, ngũ thải tân phân, cực kỳ xinh đẹp, đó là mộng ảo thế giới. Cũng là làm người xem thế là đủ rồi thế giới, Giang Xuyên những người này trước kia cũng tự xưng là tầm mắt bất phàm người. Giờ phút này cũng là bị kinh nhiếp, tuyệt thế hoa mai. 500 năm khai một lần, thịnh huống chưa bao giờ có. Ta chờ có duyên có thể được này vừa thấy. Xem như thiên cơ tạo hóa, Tề Trung Thiên tán thưởng không được nói. Bất quá ngữ khí vừa truyền. Ánh mắt đảo qua trước mắt tuổi trẻ chiếm đa số mọi người, bất quá ngươi chờ đa số tuổi không siêu. 300, có thể nhìn đến này tuyệt thế hoa mai. Xem như cơ duyên, nghe này đại thúc ý tứ. Tự hồ này tuyệt thế hoa mai rượu rất lợi hại dường như. 500 năm một lần. Nhân sâm quả a đây là. Đại ly xem thú vị. Một bên uống rượu, lại là lưu ý đã có người đang xem chính mình. Vừa nhấc mắt. Liền phát hiện là Lâu Lan Đình, nàng dừng một chút. Tiện đà chiều đối phương cười, nàng nghĩ tới Lâm Giang Tiết những người này là không có gì khả năng. Nhận ra nàng, cũng nghĩ tới Diệp Tử Thanh bọn họ nếu ở chỗ này khẳng định nhận được chính mình. Cũng nghĩ tới lại nhiều. Cũng không nghĩ tới sẽ là Lâu Lan Đình, bất quá những người này tựa hồ phần lớn không ngại. Thực lực cũng đều có tiến bộ. Xem ra nhân nàng cùng Diệp gia dựng lên một hồi kiếp nạn không có ảnh hưởng này đó tuổi trẻ đồng lứa. Cho nên đã từng Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Thanh Quân bọn họ đi thời điểm mới đều sẽ nói. Nam Lâm vận số chưa hết chính là. Kia cùng ta lại cái gì quan hệ, Diệp gia những người đó cũng chưa thanh tâm. Thanh Quân bọn họ còn có Phong Túy Tâm, Đại Ly tưởng tượng đến nơi đây. Trong lòng liền vạn phần khó chịu. Tuy rằng Mạc Khanh Yên không nói, Thanh Quân bọn họ cũng không nói, tất cả mọi người không nói, nàng vẫn là cảm giác được thanh tâm mấy người kia sợ là một đám đều xảy ra vấn đề, cũng là tham chiến người cái nào có thể được tốt, nàng có thể sống sót, còn dựa vào với Mạc Khanh Yên hỗ trợ, tựa hồ, nàng hỗ trợ cũng là yêu cầu trả giá một ít đại giới, nghĩ đến thâm, trong lòng khó nhịn đau. Đại ly đó là nhắm mắt lại, hoa mai điểm điểm. Che đậy nàng mặt cung tàng huyết quay đầu nhìn nàng một cái. Hơi sửng sốt, tiếp theo quay mặt đi. Cau mày, không biết suy nghĩ cái gì, tương tây cung tự nhiên cũng thấy được. Một nghiêng đầu, biểu tình càng kỳ diệu. Nguyên lai giữa mày lệ khí cũng đạm đi một ít, rất ít có người để ý các nàng phản ứng. Bởi vì đều bị kia tuyệt thế hoa mai hấp dẫn, Tề Trung Thiên bọn người là cười. Bên ngoài người tuy rằng cực kỳ hâm mộ, lại cũng không dám đi vào. Bởi vì đây là đài những người đó mới có thể tiến vào thế giới. Những cái đó tuyệt thế hoa mai, không thuộc về bọn họ bên ngoài những người này, ít nhất hiện tại không thuộc về. Chưa xong còn tiếp, hết chương.